Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, Đại Lãng ca. Món chính đao, Vương Đại gia khẩu âm rất nặng hỏi ngược lại, người muốn dao phay làm sâm à? Chúng ta mua một chút thức ăn ngoài, muốn dùng cắt hết thảy, một hồi ta liền cho ngươi còn trở về. Tần Vũ cười đáp, tại cây một bên, chớ làm mất nha. Vương Đại gia trước kia là vịnh vịnh người, khẩu âm rất quy, mười mấy phút sau, Tần Vũ trong ngực cất dao phay, sải bước liền đi ra viện trường học, mà lần này hắn đối mặt cái gì cái gọi là dân liều mạng, lưu manh, nhưng không có đang gọi Tề Lân bọn họ chạy tới, bởi vì đối phương rất có thể giở trò, đã vụng trộm báo án, cái kia Tề Lân bọn hắn vừa đến, khả năng rất lớn đi không nổi. Nếu như nói, Diệp Lâm, Lý Nguyên Trấn tại sau đó đều không có tìm được Tần Vũ. Vậy hắn nhất định làm không rõ ràng Hoàng Dũng Lợi tại Nam Thượng Hải đến tột cùng là lớn bao nhiêu phân lượng, nhưng đối phương đã tìm được hai người này, đồng thời còn mở ra 300 vạn bồi thường. Cái kia Tần Vũ đối người này cùng hắn, đoàn đội, trong lòng liền đã có đánh giá. Tần Vũ ra học viện cửa chính, cũng không có thể chỗ nào đi loạn, liền đứng tại phòng trực ban bên cạnh đốt điếu thuốc, chậm rãi rút lấy, qua không đến 5 phút, một cái hơn 30 tuổi, cạo lấy đầu chọc hán tử, trong tay mang theo một cái chìa khóa xe, đung đung đưa đi tới, người có phải hay không gọi Tần Vũ? Vâng, Tần Vũ gật đầu, đến, người qua đây, ta nói với ngươi chút chuyện. Đầu chọc hán tử đưa tay phải bắt Tần Vũ cổ áo. Ba, Tần Vũ nhất bàn tay mở ra bàn tay của hắn, ngậm lấy điếu thuốc trở lại. Có chuyện gì ở chỗ này nói thôi. A, người biết chúng ta là đến làm gì, đúng không? Đầu chọc hán tử ngây ra một lúc hỏi. Biết, Tần Vũ gật đầu. Ai muốn nói chuyện với ta? Người gọi hắn đến đây đi. Người chờ chút. Đầu chọc hán tử xoay người rời đi. Đại khái 5-6 phút sau, một đài màu tím xe thương vụ đứng tại học viện cửa chính bên trái. Trong xe một cái khác đầu chọc, hướng về phía Tần Vũ khoát tay áo. Đến, người đi lên. Tần Vũ không do dự, cất bước liền đi qua, xoay người chui vào trong xe. Xoạt, cửa xe bị tay lái phụ người kéo lên. Trong xe 6-7 người, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Sắc mặt lạnh lùng, Tần Vũ quan sát một chút đám người này, phát hiện bọn hắn phổ biến tuổi tác đều tại 35-36 tuổi đi lên, mà lại từng cái nhìn xem mặt hướng đều rất hung, không phải bó sát người ăn mặc áo jacket, chính là phủ lấy đồ thể thao. Ngồi tại Tần Vũ bên cạnh trung niên, dáng người rất tráng, cạo lấy chọc đầu, trên cổ văn một cái diều hâu hình xăm, mặt mũi tràn đầy hố bao. Đoán chừng pháp viện chỉ xem hắn tạo hình, liền phải phán hắn cái vô hạn. Chết chậm cái gì, ta gọi Đại Lãng, là lão hoàng huynh đệ. Trung niên sờ lên đầu chọc, lời nói nhẹ nhàng hỏi. Sự tình dự định làm sao giải a? Ta cho hoàng ca 20 vạn đi. Tần Vũ lời nói ngắn gọn đáp. 20 vạn, người làm hoàng ca là nát tử a? Tay lái phụ trắng hán, mặt hướng rất hung mà hỏi. Ta cứ như vậy nhiều tiền, nhiều cũng không có a. Tần Vũ mặt không thay đổi nhìn xem Đại Lãng nói. Ha ha, Đại Lãng sờ lên đầu chọc, đưa tay chỉ Tần Vũ hỏi. Ngươi có phải hay không coi là, ngươi ở trong học viện, ta không dám động tới ngươi a. Ngươi dám ở cửa học viện đụng đến ta sao? Tần Vũ chính diện cương hỏi ngược lại. Ta xác thực không dám a. Cảnh vụ trường học nhiều dọa người a. Đại Lãng cười lạnh trở lại. Có thể ngươi ở chỗ này muốn ngốc 2 năm đâu. Ngươi về sau đều không ra khỏi cửa kéo. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc. Ngươi tại Nam Thượng Hải có phải là còn có cái công ty a? Xe thương vụ bên trong rất rộng rãi. Đại Lãng vểnh lên chân bắt chéo tiếp tục nói ra. Làm sao? Ngươi công ty cũng không nghĩ thông rồi. Ngươi tin hay không? Ta một câu. Người liền văn viên đều chiêu không đến. Tần Vũ xoa xoa tay. Người chính là muốn đi chết chơi ta thôi. Người không phải có huynh đệ sao? Có súng tay sao? Người đang gọi tiến đến thử một chút a. Đại lãng nâng lên cánh tay phải, dùng tay nắm lấy Tần Vũ sau cái cổ, cười nhẹ nói ra, ngươi tuổi không lớn lắm, làm việc nhi còn rất ác độc a. Nam Thượng Hải theo mẹ nhà hắn thanh triều thời kỳ cuối bắt đầu, chính là chơi mặt đất thủy tổ. Đừng nói ngươi dạng này một đứa bé, chính là xung quanh cứng rắn nhất lôi tử tới, hắn cũng không dám tùy tiện bắn súng a. Ha ha, là, Tần Vũ cười gật đầu. Ta cho Diệp Hàn Đồng cái mặt mũi, giảm ngươi 50 vạn. Tại cho Lý Nguyên Trấn cái mặt mũi, lại giảm ngươi 50 vạn. Đại lãng thanh âm không lớn dựng thẳng lên hai ngón tay. Ngươi cầm 200 cái. Chuyện này coi như xong. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu, chậm rãi sẽ tay phải luồn vào trong ngực, cười đáp, là như vậy lãng ca. Tiền đâu? Ta trong thời gian ngắn góp không ra. Ngươi nhìn xem đồ vật có đáng giá hay không 200 vạn. Nói xong, Tần Vũ trực tiếp rút ra dao phay. Đại lãng bọn người nháy mắt sửng sốt. Có câu chuyện xưa, gọi cường long không ép địa đầu xà. Tần Vũ tay phải nắm chặt dao phay. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nhưng còn có một câu. Gọi nàng mẹ nó không phải mãnh long không qua sông. Mà mẹ nó. Đại lãng đưa tay liền muốn nhấn Tần Vũ cổ. Mẹ ngươi cái bê. Ta cũng cho Diệp Lâm cùng Lý Nguyên Trấn cái mặt mũi. Hôm nay liền chiếu 20 đao chặt ngươi. Tần Vũ nâng lên cánh tay. Một đao liền chặt xuống dưới. Phốc phốc. Món chính đao rơi xuống. Đại lãng cánh tay phải tại chỗ phún huyết. Oát con. Chỗ ngồi phía sau hai người nháy mắt luồn lên. Trực tiếp liền ôm Tần Vũ cổ. Bành. Tần Vũ bị ghìm chăm chú tựa vào trung bài trên ghế ngồi. Nhưng hắn cũng không để ý người phía sau. Chỉ xông lấy đại lãng đầu. Điên cuồng huy động cánh tay. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, đại lãng cùng Tần Vũ cơ hồ là thân thể dán vào thân thể mà ngồi. Vì lẽ đó dao phay bổ tới. Hắn cơ bản không có bất luận cái gì trốn tránh không gian. Chỉ có thể nhấc lên cánh tay bảo vệ yếu hại. Mẹ nhà hắn, cho ta ấn xuống hắn. Trong xe đám người ai cũng không dám mang thương. Bởi vì bọn hắn tới cảnh vụ học viện. Ôm cũng là hù dọa Tần Vũ. Cùng hắn đàm luận vấn đề bồi thường. Vì lẽ đó dù cho thật muốn nổ súng chơi hắn. Vậy cũng phải là chờ hắn rời đi học viện lại nói. Trong xe máu tươi bắn tung tóe. Chung quanh tráng hán toàn bộ đứng dậy. Cơ hồ không có một cái sợ đau. Hoàn toàn liền dùng hai tay, đi cứng rắn án lấy Tần Vũ. Phốc phốc, phốc phốc, Tần Vũ sẽ phía sau lưng tựa ở trên cửa xe. Nhưng người hướng về phía chỗ ngồi phía sau phương hướng một trận mãnh chặt về sau. Phi thường gà tặc liền kéo cửa xe ra nắm tay. Xoạt, cửa xe bắn ra, Tần Vũ ngửa ra sau lấy theo trong xe cắm xuống dưới. Trong xe, bị chặt 6-7 đao đại lãng. Cúi đầu sờ soạng bỗng chốc bị hoàn toàn khảm khai bằng phẳng cái mũi. Triệt để mắt đỏ hô. Mà mẹ nó si em. Lão tử thà rằng ngồi xổm lưng quần. Đập cho ta phế hắn. Nói xong. 6-7 người. Liên đới lấy lái xe toàn bộ xuống xe. Có hai người trong tay còn mang theo gậy bóng chày. Tần Vũ xoay người sau khi đứng lên. Ai cũng không có tìm. Trực tiếp chạy đại lãng liền vọt tới. CN cái mẹ, lẫn vào không ra thế nào đất, B đều để ngươi trang tròn. Lão tử hôm nay không phải đem ngươi 3 điểm thủy chặt mất, để ngươi triệt để hoàn lương. Bành, bên trái tráng hán, hai tay xoay tròn gậy bóng chày, trực tiếp chạy Tần Vũ cái ót đập tới. Tần Vũ khom lưng, ngạnh kháng một cái, cảm giác mình phía sau lưng đều muốn đã nứt ra. Ba. Đại lãng không thẹn với lưu manh danh hiệu. Hai tay trực tiếp chạy Tần Vũ cầm dao phay tay chộp tới. Căn bản cũng không sợ chém. Trong phòng trực ban, thường trực nhân viên cảnh sát đều mộng. Không thể tin nhìn xem bên ngoài ẩu đả mấy người mắng. Mà mẹ nó, đây là uống bao nhiêu a? Làm sao còn ở lại chỗ này làm đi lên? Trong nội viện, không ít học viên đều tại ngừng chân quan sát. Một người trong đó cầm điện thoại liền bấm Cố Ngôn dãy số. Uy, người ở chỗ nào? còn mẹ nó chứ đi ngủ đâu. Mà mẹ nó, Tần Vũ tại cửa ra vào theo một đám người đánh nhau. Đều mẹ hắn động đao. Đẹp trai tiểu tử hô to nói. Cố Ngôn quỵt một cái ngồi dậy. Mà mẹ nó, đối phương cái gì trận hình? Nhiều người sao? 6-7 người, đều là số tuổi thật lớn. Cái kia còn tâm tư cái dây bi. Có thể làm, gọi ta khu 8 bộ đội con em tập hợp. Điểm thao bọn hắn. Cố Ngôn ăn mặc quần cộc từ trên giường ẩn nấp xuống đến. Bàn chân trần liền chạy hướng về phía cổng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.